lấy tổ phụ ra dọa ta sao? Kim Phi Giao cười, tên Phi Vân này từ nhỏ đã như vậy rồi. Thoạt nhìn thì hào hoa phong nhã nhưng lúc nào cũng chỉ biết núp sau lưng phụ nữ. Người lợi hại nhất trong gia tộc cũng chỉ là một lão nhân luyện khí hậu kỳ. Còn mấy bá phụ thúc thúc kia thì cũng đều tu vi luyện khí kỳ. Thế mà lại muốn tới thành Lạc Tiên bắt mình, đúng là quá coi thường mình rồi. Kim Phi Vũ và Kim Phi Hoa đâu? Chắc bây giờ còn đang tu luyện Ngọc Tố Tâm Pháp à? Nàng đột nhiên đổi đề tài, hỏi sang chuyện khác. Nghe nàng hỏi tới hai người này, mặt Kim Phi Diễm đột nhiên đỏ lên, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Còn Kim Phi Văn thì cười cười, vẫn rất lễ phép đáp. Hai vị tỷ tỷ mà Đường tỷ hỏi thăm do đời trước tích đức nên được trưởng lão trúc cơ ở Linh Không Phái yêu thích, đã nhập vào Linh Không Phái rồi. Mà tỷ tỷ nếu như vẫn ở nhà thì hẳn là cũng được trưởng lão yêu thích. Cuộc sống hiện tại nhất định là rất thoải mái. Kim Phi Giao gật đầu, lớn tiếng đồng ý. Đúng vậy, cũng thật làm khó tổ phụ khi phải đầu tư cho các nàng tu luyện phương pháp lô đỉnh nhiều năm như vậy. Nếu không tiến cống cho trưởng lão Linh Không Phái thì hai người đã nhập môn nhiều năm như vậy mà vẫn dậm chân ở luyện khí trung kỳ và luyện khí sơ kỳ thì chắc giờ vẫn còn đang trông cửa. Vẫn là các thân nhân sống tốt hơn, tự sản tự tiêu, sau này còn có thể chờ hai người sinh con cái, rồi lại cho đi học Hợp Dương Tâm Kinh, sau lại làm lô đỉnh tặng người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, 500 trúc cơ đan đường tỷ, tổ phụ cũng là vì sự phồn vinh của gia tộc, ngươi thân là một phần tử của gia tộc, cống hiến cho gia tộc thì có gì là sai? Ngươi không nhìn xem lúc trước đã làm phải chuyện gì, không có tôn ti trật tự, bất trung bất hiếu, làm mất hết thể diện nhà chúng ta. Kim Phi Văn đổi giọng, bắt đầu chỉ trích. Kim Phi Giao lại cười cười, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bắt ta hy sinh vì các ngươi? Gia tộc đã làm được việc gì cho ta đâu? Sao ta phải dùng thân mình để đổi lấy quang minh đại đạo cho các ngươi? Ta không phải là kẻ ngu ăn phải thuốc độc, không biết suy nghĩ. Đồ bất hiếu nhà ngươi. Phía sau đột nhiên có tiếng giống giận dữ. Kim Phi Giao quay người lại. Hóa ra là đại bá của nàng dẫn theo một đám hộ viện sau khi được Kim Phi Văn truyền tin đã vội vàng chạy tới bắt người. Mà kẻ đi truyền tin chính là một thiếu niên 13, 14 tuổi. Kim Phi Giao nhìn thấy hắn đi bên cạnh đại bá, cúi đầu gặp người. Bộ dáng cúc cung tận tụy thì tức giận đùng đùng. Bú! Nàng tiến lên tát hắn một cái thật mạnh, mắng, đồ hỗn đản nhà ngươi. Ta đối tốt với ngươi như vậy mà khi bán đứng ta lại hí hửng như thế. Kim Phi Giao không hề nương tay, một tát hạ xuống liền đánh hắn nghiêng người. Phụt một tiếng phun ra một ngụm máu lẫn với răng, lập tức một bên mặt sưng vù lên, hắn ôm mặt lúng búng khuyên nhủ, tỷ, tỷ đừng làm loạn nữa. Tổ phụ nói, chỉ cần tỷ ngoan ngoãn trở về thì hắn sẽ không so đo với tỷ, trưởng lão của Linh Không Phái còn thiếu một thị thiếp nữa, tỷ cũng là một bước lên trời. Hơn nữa, chỉ cần tỷ chịu đi, tổ phụ sẽ giúp ta vào nội môn Linh Không Phái, tỷ luôn thương ta. Hãy giúp ta đi, ta là đệ đệ của tỷ mà. Cút, Kim Phi Giao giơ chân đá hắn mấy cái. Đệ đệ cái gì, ngươi còn dám nói lời không biết xấu hổ đó à? Muốn gia nhập môn phái thì hãy dùng năng lực của mình đi. Ngoài Linh Không Phái thì không còn môn phái nào khác sao? Ta có thể bằng bản lĩnh gia nhập toàn tiên môn. Sao ngươi không tự lực tìm lấy một đường mà đi? Lại còn có tư tưởng bán tỷ cầu vinh, ta đá chết ngươi. Các ngươi còn thất thần cái gì, còn không mau đưa nhị tiểu thư về, ầm ĩ giữa đường thật chẳng ra gì. Đại bá thấy nàng không để ý đến tình cảm tỷ đệ, hành hung Kim Phi Dương thì vội vàng vung tay để đám hộ vệ luyện thể phía sau xông lên, định bắt Kim Phi Giao về. Muốn chết, Kim Phi Giao mắt lộ hung quang, lạnh giọng quát, nắm tay lại, nàng xông vào đám hộ viện. Đám hộ vệ giống như giấy, chỉ một quyền đã bị nàng đánh cho bay xa mấy trượng. Rơi vào trong đám người đứng xem, không thể động đậy. Đại bá thấy đám hộ vệ không có chút tác dụng nào, vừa lên đã bị Kim Phi Giao đánh cho bất tỉnh thì tức giận, hổn hển quát, đồ bất hiếu, còn dám hoàn thủ, tức chết ta. Phi Văn, còn không mau cùng ta bắt nàng về, xử trí theo tộc quy. Nghe vậy, Kim Phi Giao nửa cười nửa không nhìn hắn, đứng chờ hắn động thủ. Kim Phi Văn bước nhanh tới, giữ chặt lấy đại bá đang nổi trận lôi đình, thấp giọng nói, đại bá, gia sư đã nói là ở thành Lạc Tiên không cho phép tu sĩ đánh nhau, nếu không nghe thì nhẹ là đánh chết đương trường, nặng thì toàn phái toàn tộc bị trục xuất, đại bá hãy bình tĩnh một chút. Nhưng không phải vừa rồi nàng ta đã động thủ sao? Chẳng lẽ nàng không sợ? Đại bá chỉ vào Kim Phi Giao, kích động gào lên. Kim Phi Văn nhìn đại bá hữu dũng vô mưu này, bất đắc dĩ giải thích, đại bá, chỉ cần không sử dụng linh lực thì không cần biết là phàm nhân hay tu sĩ, dù có trói người xẻ thịt cũng nằm ngoài phạm vi quản lý. Đại bá cũng thấy đấy, sức lực của Đường tỷ quá lớn, nếu hai ta không dùng linh lực, chỉ trông vào nắm tay thì chỉ sợ không đỡ nổi vài chiêu của nàng. Chẳng lẽ cứ thế thả nàng ta đi? Nghĩ đến mấy ngày nữa là lão thái gia sẽ tới thành Lạc Tiên, nếu có thể bắt Kim Phi Giao về thì lão thái gia sẽ rất cao hứng, nói không chừng còn có thể cho mình chút tài liệu tu luyện, làm sao có thể để nàng chạy mất? Không phải vừa rồi nàng nói nàng ở toàn tiên môn sao? Kim Phi Văn nhẹ nhàng nói, à, ta đã biết. Rốt cục, đại bá cũng hiểu ra. Kim Phi Văn thở phào nhẹ nhõm. Kim Phi Giao nhìn bọn họ thì thầm, biết không thể tiếp tục đánh nữa. Kim Phi Văn kia lại là kẻ rất giảo hoạt, chắc chắn sẽ không để bọn họ động thủ ở đây. Nàng nhìn Kim Phi Dương đang nằm sấp dưới đất, tên đệ đệ mà cha nàng nhất thời vui vẻ ở ngoài sản xuất ra, thật sự khiến nàng không còn lời nào để tả. Từ ngày hắn được mang về nhà, nàng chưa từng ngược đãi hắn, đồ ăn ngon, đồ dùng tốt đều cho hắn. Sau khi cha mẹ mất tích, hắn còn nhỏ tuổi mà suốt ngày lêu lổng ở chỗ các thúc bá khác, nịnh nọt không biết để làm gì. Hơn nữa, lúc tuyển chọn lô đỉnh thì chính tiểu tử này đã ghé vào cửa sổ nghe trộm, hưng phấn giơ tay đề cử mình. Hắn không có linh căn lại cả ngày muốn tu luyện thành tiên, nghĩ ra mọi biện pháp để tu luyện. Kim Phi Giao đi qua, ngồi xổm trước mặt hắn, lạnh lùng nói, lần trước ta nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên mà tha cho ngươi một lần. Không ngờ lần này ngươi lại dám như thế. Có phải kiếp trước ta có tội với ngươi nên ngươi mới tìm mọi cách bán ta lấy lợi ích? Ngươi có thể đi tính kế người khác không? Ta thật sự thấy phiền lắm rồi. Nếu không phải chúng ta có quan hệ huyết thống thì ta thật muốn một tát giết chết ngươi. Sau khi nói xong, nàng đứng dậy, không thèm để ý đến những người này nữa, nghênh ngang rời đi, để lại phía sau vài ánh mắt sắc lẹm như dao. Náo loạn một trận xong, tâm tình Kim Phi Giao vô cùng kém, liền đến Sơn Hải lâu đông đúc nhất trong thành để uống vài chén giải sầu. Nhà này có loại rượu tên là Thanh Mai, vừa nhẹ vừa ngon, rất hợp khẩu vị nàng. Sơn Hải lâu vì có nhiều loại rượu, thức ăn ngon nên được nhiều người thích, nàng phải lên tới tận lầu 3 mới tìm được một bàn trống. Gọi vài món ăn, một hồ rượu Thanh Mai, nàng ngồi uống một mình. Trên lầu 3 có không ít tu sĩ đang ngồi nói chuyện phiếm, tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới biển. Các ngươi đã nghe chưa? Thời gian vừa rồi ở xung quanh sơn mạch xuất hiện một yêu thú chuyên ăn thịt nữ tu sĩ. Chủ đề nói chuyện của ba gã bàn bên cạnh hấp dẫn sự chú ý của Kim Phi Giao. Yêu thú ăn nữ tu sĩ, chẳng lẽ Hoa Khê còn chưa thu hồi dưỡng hồn thù? Hắn đã từng nói, hầu hết nữ đệ tử thanh thú môn đều bị hắn lừa dùng dưỡng nhan đan, sao giờ còn ra ngoài chứ? Kim Phi Giao tò mò nghĩ không biết mình mà ra ngoài gặp phải hắn thì phải làm sao? Lại nghe bọn họ nói tiếp, ta đoán là có một tu sĩ cao giai nào đó bắt nữ tu sĩ đi luyện tà công hoặc làm lô đỉnh, sau đó thả ra một con yêu thú để đánh lạc hướng mọi người. Cũng đúng, không phải là không có khả năng này. Nhưng nghe nói là rất nhiều nữ tu sĩ của các đại môn phái đều bị ăn, không thừa chút cặn nào, khiến cho các nữ tu sĩ sợ hãi vô cùng, thần tình khẩn trương, cũng không dám ra khỏi thành Lạc Tiên. Đúng thế, giờ muốn tìm một nữ tu sĩ ra ngoài săn yêu thú, các nàng đều sống chết không đi. Nhìn những nhóm ra ngoài đều là nam nhân, thực chán. Hay là tới Mỹ Nhân Lâu tìm vài người xinh đẹp ra ngoài làm nhiệm vụ cùng chúng ta. Nghĩ hay nhỉ? Tiền kiếm được còn chưa đủ trả phí du lịch cho Mỹ Nhân Lâu đâu. Rốt cục là yêu thú hôn đản từ đâu tới chứ? Ăn nam nhân thì không ăn, lại đi ăn nữ nhân. Kim Phi Giao không biết phải nói gì. Ba người này nói nửa ngày, hóa ra là vì các nữ tu sĩ không dám đi ra ngoài, làm hại bọn họ đi đâu cũng toàn nam nhân, cảm thấy rất không thú vị. Bọn người kia nếu mà gặp yêu thú chuyên ăn nam nhân thì sợ là lại gào thét lên sao nó không ăn nữ nhân. Nàng lắc đầu, nhấp một ngụm rượu thanh mai, ăn một miếng thịt, còn chưa kịp tận hưởng hương vị thì nghe trong một bàn ở góc phòng có một thanh âm khẽ vang lên. 500 viên trúc cơ đan. Lầu ba đang ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt mọi người dồn hết vào hai người ngồi trong góc. Đó là hai hán tử luyện khí hậu kỳ, thấy mọi người đều nhìn về phía mình, ánh mắt nóng bừng thì sợ hãi tới mức một người vội hô lên: "Vư ông đạo hữu, ngươi nói thật sao? Lần này Lạc Tiên Điện muốn tổ chức cho mọi người tranh đoạt 500 viên trúc cơ đan sao?" Tên còn lại cũng nhanh trí, vội vàng lớn tiếng trả lời: "Đúng vậy, ta nghe sư phụ nói, bất kể là môn phái gì, chỉ cần tu vi dưới trúc cơ kỳ là có thể báo danh tham gia. 500 người đứng đầu sẽ nhận được trúc cơ đan, mà nếu là tán tu thì cũng có thể được ưu tiên chọn lựa gia nhập một trong các đại môn phái. Đúng là cơ hội khó cầu mà." Tin tức quan trọng như vậy mà không ai biết, mọi người lập tức bán tín bán nghi nhìn hai người bọn họ. Lấy tu vi của hai người này, đứng nói 500 viên trúc cơ đan, sợ là một viên cũng không có nổi ý chứ. Tuy nhiên, nghe được tin tức thế này vẫn khiến mọi người hưng phấn, sát ý trong mắt giảm đi không ít, chỉ hy vọng có thể nghe thêm chút nội dung. Lúc này hai người đâm lao phải theo lao, tên kia biết nội tình, đành phải đứng lên lớn tiếng giảng giải với mọi người ở lầu ba. Mọi người cũng biết, chỉ 20 năm nữa là tới cuộc chiến tranh 500 năm một lần giữa các tiên giới. Địa cấp giới chúng ta chỉ có thể phái tu sĩ trúc cơ kỳ tham gia. Do sợ không đủ người tham gia nên lần này Lạc Tiên Điện và 30 đại môn phái phải xuất ra 500 viên trúc cơ đan để mọi người tùy ý báo danh. Chỉ cần có bản lĩnh thì có thể mang trúc cơ đan về nhà. Hắn uống một ngụm trà, thấy vẫn có người nghi hoặc nhìn mình thì nói thêm: "Mọi người đừng vội, vài ngày nữa chắc chắn tin tức sẽ truyền đến. Hơn 500 viên trúc cơ đan cũng không phải là nhiều. 500 năm trước do Lạc Tiên Điện và các đại môn phái tranh đấu, làm giảm mất lượng lớn tu sĩ trúc cơ kỳ nên đã phát ra 800 viên liền, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị thua. Chỉ cần có bí cảnh Lạc Tiên ở đó thì ngần đấy trúc cơ đan vẫn có thể dễ dàng luyện ra." Đã nói đến thế, mọi người cũng tin tưởng đến 7-8 phần. Tuy nhiên, điều kiện tham gia lại không hạn chế tuổi tác, tu vi, bối cảnh, môn phái hay tán tu, vậy thì số lượng tham gia sẽ rất khổng lồ, làm sao có thể cướp được một viên cơ chứ? Những tu sĩ này đều có tu vi luyện khí kỳ, trúc cơ đan quan hệ đến vấn đề sinh tử của bọn họ, chẳng có ai không muốn cả. Đặc biệt là những tán tu đáng thương, ánh mắt lại càng âm trầm, chỉ mong tu sĩ xung quanh chết hết, chỉ có một mình tham gia mới tốt. Nhất thời, cả lầu ba của Sơn Hải lâu yên tĩnh không một tiếng động. "Hai vị tiên sư, mời lên lầu." Đúng lúc này, tiểu nhị của Sơn Hải lâu đưa hai vị tu sĩ lên, phát hiện lầu ba lặng ngắt như tờ. "Sao lại thế này?" Tiểu nhị ngây ngô hỏi một câu, lập tức phá vỡ sự yên tĩnh của lầu ba. Từng nhóm tu sĩ bắt đầu xôn xao đứng dậy, ném linh thạch lên bàn, thậm chí tiền thừa cũng không lấy, cùng nhau kéo xuống lầu. Lầu ba vốn đông kịt, giờ ngoại trừ Kim Phi Giao và hai người nói ra tin tức kia còn ngồi lại thì các bàn khác đều trống không, khiến cho tiểu nhị và hai tu sĩ vừa tới một đầu mờ mịt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, tam bát tương thịt mặt. Quả nhiên, mấy ngày sau Lạc Tiên Điện đã ra mặt công bố tin này, thời gian thi đấu là 2 năm sau. Công bố sớm như vậy chính là để cho các tu sĩ có thời gian chuẩn bị, lo trước mọi việc. Việc này cũng nhanh chóng lan ra toàn bộ Nam Sơn giới bằng khẩu truyền cũng như bùa truyền âm, để cho những tán tu sống ở nơi hẻo lánh hoặc đã bế quan từ lâu biết được. Các đại môn phái còn đưa ra một thông cáo tới các thành trấn tu tiên, nếu có động phủ tán tu ở phụ cận thì phải thông báo, nếu trong địa bàn của họ mà có tán tu bế quan nào không nhận được thông báo thì sau khi phát hiện ra sẽ loại bỏ tư cách tham gia thi đấu của một người ở phái đó. Cũng vì thế, có vô số tu sĩ luyện khí kỳ cả đời ki cóp bắt đầu mua đan dược hòng tăng tu vi, giá pháp khí cũng tăng lên vùn vụt. khu vực quanh sân thi đấu tranh đoạt trúc cơ đan ở thành Lạc Tiên chi chít những tu sĩ luyện khí kỳ, môn nhân của toàn tiên môn cũng tăng lên nhanh chóng, cơ hồ không còn chỗ để ở. Người gia nhập toàn tiên môn ngày càng nhiều, có cả luyện khí hậu kỳ đại viên mãn. Tuy bọn họ tạm thời không thể tham gia vào cuộc tranh giành trúc cơ đan nội môn của toàn tiên môn nhưng đội trưởng cũng cảm thấy áp lực, không dành quản lý mọi người, bắt đầu bế quan. Mặc dù trong viện tăng lên vài người nhưng toàn bộ tu sĩ luyện khí hậu kỳ gần đạt tới đại viên mãn đều bế quan. Còn luyện khí sơ kỳ và trung kỳ cũng vì 500 viên trúc cơ đan 2 năm sau mà hùng tâm bừng bừng, vội vã đến không thấy mặt, trong viện đâm ra quạnh quẽ. Một năm sau chắc chắn Kim Phi Giao không thể đạt tới luyện khí hậu kỳ, kể cả muốn đi tranh giành trúc cơ đan trong nội môn toàn tiên môn cũng không có tư cách. Nhưng 500 viên trúc cơ đan như từ trên trời rơi xuống kia thì nàng không muốn để mất, làm thế nào cũng phải chen vào 500 vị trí đầu. Nhẩm tính số linh thạch trong túi, nếu cộng thêm 1.000 khối linh thạch chỗ Liễu Khinh Ba thì cũng đủ nàng bế quan thời gian ngắn. Giá hàng đang tăng cao, giá đan dược gấp đôi trước kia khiến Kim Phi Giao không có tâm tư bế quan đánh sâu vào luyện khí hậu kỳ. Cân nhắc hồi lâu, nàng vẫn quyết định giúp Liễu Khinh Ba đi chuyến này, sau đó sẽ bế quan đánh sâu vào luyện khí hậu kỳ, 2 năm sau đi tranh đoạt một vị trí trong 500 hạng đầu. Nhưng nàng có chút đau đầu với nhiệm vụ cưỡng chế 5 năm một lần kia, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, cứ đợi đến lúc có thông báo rồi tính, khi đó người người cùng bế quan, không biết có tạm thời hoãn lại hay không. Đến ngày hẹn với Liễu Khinh Ba, Kim Phi Giao đến trước cửa lớn của toàn tiên môn, Liễu Khinh Ba còn chưa tới. Đợi một lúc lâu mới thấy Liễu Khinh Ba dẫn theo một nam tử khoảng 20 tuổi tu vi luyện khí hậu kỳ đi ra. Có thể do phải đi làm việc nên nàng trang điểm đơn giản hơn bình thường một chút. Pháp thuật huyễn hóa linh lực thành hoa lan cũng không sử dụng. Kim đạo hữu, thật ngại quá, đã để ngươi đợi lâu. Đây là bạn tốt của ta ở đội 16, Đinh Thiên Thành. Liễu Khinh Ba giới thiệu nam tử kia với nàng, nam tử khẽ gật đầu xong liền rời ánh mắt khỏi nàng. Nhìn bộ dáng của hắn, Kim Phi Giao tự dưng nhớ tới tên khách làng chơi trong viện của mình, cùng là họ Đinh mà khác nhau một trời một vực. Chào hỏi xong coi như quen, Liễu Khinh Ba liền đưa hai người bọn họ đi đến nơi hẹn. Các tu sĩ bình thường đều thích hẹn ở nơi đông người như trà lâu tử quán, nhưng lần này hình như có chút đặc thù. Liễu Khinh Ba không đi tới các trà lâu tử quán mà dẫn hai người tới trước một căn nhà lụp sụp. Ven đường chỉ có một túp lều đủ che mưa che nắng, dưới đất bày 3 cái bàn cũ nát. Bên cạnh là phòng bếp với đủ nồi niêu song chảo, một đôi vợ chồng tóc hoa dâm đang nấu nướng. Hiện tại 3 bàn đều trống, quán này thật quạnh quẽ nha. Chúng ta hẹn gặp mặt ở đây, xem ra bọn họ còn chưa tới, chúng ta vừa ăn gì đó vừa đợi đi. Liễu Khinh Ba đề nghị, cũng đã đến rồi, mà đôi vợ chồng già này thoạt nhìn thật đáng thương, ăn vài bát mì cũng không chết được. Kim Phi Giao liền ngồi xuống, hô lên với đôi vợ chồng bán hàng, lão nhân gia, cho ta 3 bát mì, nhiều mì một chút, thịt cũng cho thêm nữa. Sau đó nàng quay sang hỏi Liễu Khinh Ba và Đinh Thiên Thành, hai người các ngươi muốn ăn gì? Đinh Thiên Thành lắc đầu nói, được rồi, ta cũng vậy. Liễu Khinh Ba ngồi xuống, tươi cười trả lời. Hà, Kim Phi Giao không hiểu lắm, rõ ràng là hai người đề nghị ăn mì, sao lại chỉ mình ta gọi món, các ngươi đều không muốn ăn vậy. Tuy nhiên, nghĩ rằng người ta ăn rồi mới đi hoặc là không đói nên không muốn ăn, nàng lại không phải là người thích ép buộc người khác, vì vậy không hỏi gì nữa. Ba vị tiên sư, đây là 3 bát nhiều thịt theo yêu cầu của vị tiểu tiên sư này. Lão bà bê 3 bát mì lại, nói, mùi thơm bay lên ngát mũi, mì sợi trắng ngần, thịt mềm nằm chỉnh tề bên trên, còn cả hành lá xanh biếc khiến người ta vừa thấy đã thèm ăn. Kim Phi Giao không khách khí, cầm đôi đũa trong ống trúc gạt 3 bát mì tới trước mặt, trộn đều cả 3 bát lên, sau đó ngùm ngoạm ăn, nháy mắt đã hết 1 bát. Lúc ăn đến bát thứ 2, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Liễu Khinh Ba và Đinh Thiên Thành cùng cầm đũa đang mở to mắt, có vẻ giật mình nhìn nàng. Nàng nuốt miếng mì xuống, nói, hai người các ngươi cũng thật là, ta hỏi các ngươi muốn ăn gì thì các ngươi nói được rồi, không cần. hiện giờ thấy ta ăn ngon có phải cũng thèm không? Thèm thì cứ nói. Bữa này ta mời khách, mấy bát mì cũng không đáng bao nhiêu tiền. Đừng có cầm đùa không như vậy, không phải là muốn ăn mì của ta chứ? Sau khi nói xong, nàng lại ngẩng đầu gọi lão nhân bán mì. Lão nhân gia, mì ngươi làm rất ngon, cho thêm hai bát đi. Hai vị bằng hữu của ta vừa rồi nói không đói bụng nhưng giờ thấy ta ăn ngon cũng muốn ăn. Gọi mì giúp Liễu Khinh Ba và Đinh Thiên Thành xong, nàng lại tiếp tục ăn nốt hai bát mì còn lại, không hề chú ý đến bàn tay cầm đũa của Liễu Khinh Ba và Đinh Thiên Thành hơi run run, mặt thì có vẻ xấu hổ. Liễu Khinh Ba ngàn vạn lần không thể ngờ là Kim Phi Giao gọi ba bát mì là cho một mình nàng. Nàng ta và Đinh Thiên Thành còn tưởng là mỗi người một bát cho nên lúc nàng hỏi thì nói là được rồi. Đến lúc mì được mang lên, hai người vừa nhấc đũa thì Kim Phi Giao đã kéo hết ba bát đến trước mặt rồi trộn đều. Nhìn dáng người nhỏ con của nàng, lượng cơm ăn thế này cũng quá kinh người rồi. Không đợi nàng và Đinh Thiên Thành kịp phản ứng, Kim Phi Giao đã ăn sạch sẽ một bát, cuối cùng còn biến thành bản thân là kẻ tham ăn. Trước mặt không có đồ ăn mà lại cầm đũa, thật sự quá mất mặt. Nàng lặng lẽ liếc mắt với Đinh Thiên Thành, người này cũng thần tình xấu hổ, đũa trong tay cầm cũng không phải mà buông cũng chẳng xong. May mà đôi vợ chồng già kia rất nhanh chóng bưng hai bát mì lên mới giảm đi chút xấu hổ của hai người. Liễu Khinh Ba vì xấu hổ nên chậm chạp ăn mấy gắp mì, còn Kim Phi Giao thì đã lang thôn hổ yết ăn sạch ba bát, sờ sờ bụng, lại hô lên, lão nhân gia. Thêm một bát nữa, còn chưa no lắm. Khẩu vị của Kim Đạo Hữu cũng tốt thật. Bình thường ngươi cũng ăn nhiều vậy sao? Liễu Khinh Ba suýt thì bị sặc, lấy khăn ra lau miệng rồi mỉm cười trêu ghẹo. Kim Phi Giao khẽ cau mày, thật thà trả lời, ta cũng không rõ lắm. Từ sau khi ta tới Thành Lạc Tiên thì ăn uống đặc biệt khỏe, các thứ đều ăn gấp mấy lần trước kia. Lúc mới vào toàn tiên môn mỗi bữa ta chỉ ăn 2 thùng cơm. Bây giờ thì phải 3 thùng, ta thực không dám nghĩ sau này liệu toàn tiên môn có vì ta ăn quá nhiều mà đuổi ta hay không nữa. Có lẽ là tu vi tăng lên thì sẽ ăn nhiều hơn chăng? Làm sao có thể? Ta và Đinh Đạo Hữu đều có tu vi luyện khí hậu kỳ, chúng ta làm gì ăn nhiều như vậy? Liễu Khinh Ba cười nói. Kim Phi Giao không biết trả lời thế nào, đành phải cười ngây ngô vài tiếng. Đúng lúc đó mì được bưng lên, nàng liền vùi đầu vào ăn, không dối dám vấn đề này nữa. Thật ra, trong lòng nàng biết, từ lúc bắt đầu tu luyện thiên địa tịch diệt quyết, lượng cơm nàng ăn bình thường đã nhiều hơn nữ tử khác một chút lại càng tăng thêm, trong người luôn có cảm giác đói khát, nhất định phải ăn thật nhiều mới đỡ. Hơn nữa, mỗi lần nấu canh linh dược kia nàng đều đói đến mức da ngực dán vào da lưng. Không phải nàng chưa kiểm tra thân thể, nàng đã cẩn thận xem xét từ trong ra ngoài, từ linh lực đến thần thức nhưng đều không phát hiện vấn đề gì. Sau này, trong lúc vô ý nàng đã phát hiện ra, sau khi thân thể được canh linh dược điều chỉnh thì khí lực và thể chất càng ngày càng tốt, sức ăn cũng gia tăng cùng với sự biến hóa của thân thể. Khí lực càng lớn, ăn càng nhiều, hiện giờ chỉ có thể chờ xem sau khi trúc cơ, không cần dùng canh linh dược thì sức ăn có khôi phục bình thường được không thôi. Nếu không, nàng vô cùng nghi ngờ sau khi trúc cơ, nàng không lúc nào có thể rời đồ ăn khỏi miệng được. Liễu Khinh Ba tao nhã ăn xong bát mì thì nhìn thấy một đám người đi tới. Đầu lĩnh chính là tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ phát ra nhiệm vụ. Người này gầy gò đến nỗi khiến người khác cảm giác hắn không có cơm ăn. Phía sau hắn là 3 gã tu sĩ. Ngoài một người là luyện khí hậu kỳ thì 2 người còn lại cũng là trúc cơ sơ kỳ. Nhìn đối phương mang theo cả tiền bối trúc cơ kỳ thì Liễu Khinh Ba hơi bất ngờ. Có thêm 3 gã tu sĩ trúc cơ đồng hành thì làm việc càng thêm thuận lợi. Kim Phi Giao hút sợi mì cuối cùng vào miệng, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Tuy số lượng nhện mắt quỷ rất lớn nhưng chỉ cần đủ nhân số, phối hợp ăn ý thì tu sĩ luyện khí kỳ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ thì dù đông thế nào nàng cũng không thắc mắc, nhưng đối phương lại gọi tới 2 tiền bối trúc cơ kỳ, tính cả hắn nữa là 3 tu sĩ trúc cơ kỳ, quá thừa để thu phục nhện mắt quỷ và thi quỷ một cách thoải mái. việc gì phải gọi thêm một đám tiểu bối vướng chân vướng tay đồng hành chứ, lại còn phải chia linh thạch, chắc chắn có cổ quái. Nàng nhìn thoáng qua Liễu Khinh Ba, thấy nàng ta đã đứng dậy hành lễ, không biết có biết chuyện này không. Còn Đinh Thiên Thành thì cũng bài bản đứng lên, không có chút khác thường. Tu sĩ luyện khí kỳ không thể truyền âm, hiện tại nàng cũng không thể hỏi Liễu Khinh Ba, đành phải cứng rắn đứng lên hành lễ với ba gã trúc cơ kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, Hoàng Bồn than bảo Mã Cúc lại chờ thêm một lát, có thêm 7 tên luyện khí trung kỳ và hậu kỳ tới, tổng số đạt tới 14 người, ngồi kín cả ba bàn của quán. Có nhiều người đi qua thấy quán này đông như vậy thì cho rằng làm ăn rất tốt, cũng tới góp vui, đứng bên cạnh chờ đến lượt ăn mì khiến cho đôi vợ chồng già luống cuống tay chân. Nhìn thấy tu sĩ càng ngày càng đông, Tiền Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn chọn một quán nhỏ như thế này là không muốn để người khác để ý, nhưng không ngờ những người qua đường kia lại chen chúc tới, không có chỗ thì ngồi ở lề đường chờ được ăn mì. Không kịp bàn bạc gì, hắn đành phải đưa mọi người rời đi chứ. Kim Phi Giao cũng rất kinh ngạc, sao tự nhiên lại có nhiều người tới quán như vậy. Nàng lấy linh thạch ra thanh toán rồi đứng dậy đi theo mọi người. Tuy nhiên nàng cũng thừa dịp đang nhiều người ầm ĩ, vội vàng kéo Liễu Khinh Ba ra nhỏ giọng thì thầm: ba người các nàng là người của toàn tiên môn, nếu gặp nguy hiểm thì ba người cùng hành động vẫn tốt hơn, đáng tin hơn là những người không quen biết kia. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán nàng, không có chứng cứ. Liễu Khinh Ba nghe xong chỉ gật đầu, nói phải cẩn thận. Còn Kim Phi Giao cũng hy vọng chỉ là mình đang nghi, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ là tốt nhất. Do sợ địa điểm của Linh Thảo bị tiết lộ ra ngoài nên Tiền Phong không nói cho mọi người biết phải đi đâu. Đây cũng là việc bình thường của tu sĩ. Thường thường khi cần gọi người giúp đỡ nghĩa là có lợi ích lớn. Nếu báo trước thì sẽ dễ dàng bị người khác đi trước cướp mất. Mọi người không dám hỏi nhiều, cứ như vậy đi theo Tiền Phong tới truyền tống trận. Dù sao người ta cũng là tiền bối trúc cơ kỳ, với sự áp chế của thực lực, tu sĩ luyện khí kỳ thường không dám giao tiếp với tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong số 7 người tới sau có một gã tu sĩ luyện khí hậu kỳ khoảng gần 40 tuổi đi tới chỗ các nàng. Hắn cười ha hà, nói: hai vị đạo hữu thật can đảm, không sợ con yêu thú ăn thịt người kia, giờ còn dám ra khỏi thành. Hắn không thèm chào hỏi, cứ thế mị mị đi tới gần khiến Liễu Khinh Ba bất mãn. Nàng lạnh nhạt lên tiếng: chỉ là một con yêu thú thôi, có gì đáng sợ đâu, đạo hữu đã chuyện bé xé ra to rồi. Người kia không nhìn sắc mặt nàng, cứ ở cạnh hi hi ha ha cười nói: hai người yên tâm, lát nữa nếu gặp phải yêu thú ăn thịt người kia thì ta sẽ bảo vệ các ngươi. Những nữ tu sĩ xinh đẹp như các ngươi không nên đến những nơi nguy hiểm như vậy. Trong thành có rất nhiều chỗ có thể giúp các ngươi kiếm được nhiều tiền. Không biết hai ngươi có hứng thú không? Ta có thể giới thiệu cho các ngươi công việc có thể dễ dàng kiếm ra tiền. Cút! Liễu Khinh Ba nghe xong lời hắn nói, đột nhiên giận dữ, mắng: người này không đạt được mục đích, lại bị ăn mắng thì thẹn quá hóa giận, hung tợn mắng: giả vờ giả vịt cái gì, đồ đàn bà thối, ai biết sau lưng có lén lút làm việc đó không? Ngươi nói lại lần nữa xem. Liễu Khinh Ba dừng bước, trợn mắt nhìn hắn. Kim Phi Giao nhìn bọn họ, cảm thấy ngạc nhiên, chuyện này có gì mà phải ồn ào như vậy. Tuy người này bất lịch sự, nói năng khinh bạc, kể cả phạm phải sai lầm gì thì đâu có chỗ nào xúc phạm Liễu Khinh Ba chứ. Những người khác cũng vì biến cố này mà ngừng bước. Tiền Phong là người ra nhiệm vụ, nhìn thấy tình cảnh như vậy thì rất không vui, còn chưa tới huyệt động đã bắt đầu tranh cãi, liền giận dữ mắng: hai người các ngươi làm gì vậy? Nếu làm ảnh hưởng đến việc lần này thì ta sẽ rút nguyên thần của hai ngươi. Liễu Khinh Ba và nam tử kia bị Tiền Phong dọa, miễn cưỡng ngậm miệng. Liễu Khinh Ba bất mãn bĩu môi, nhìn một cái là biết nàng rất không cam lòng. Nữ nhân đúng là phiền toái, đồ vô dụng thì không đi cũng được. Tiền Phong ném lại những lời này rồi quay đầu dẫn mọi người đi. Kim Phi Giao bị câu này của hắn mắng cũng có chút tức giận. Nữ nhân thì sao, chỉ là một tên trúc cơ sơ kỳ thôi mà đã cuồng vọng như vậy. Hiện tại nàng thực không muốn đi, vốn đã không an tâm giờ lại bị người ta xem thường. Vì thế nàng nhìn sang Liễu Khinh Ba, thấy nàng tức giận trắng bệch mặt, cắn môi tức giận, bất bình nhìn bọn họ. Liễu đạo hữu, nếu không muốn đi thì không cần đi nữa, vứt hết lũ đàn ông này cho bọn nhện mắt quỷ kia ăn đi. Nàng sợ Liễu Khinh Ba vì mình mà không dám nói không đi nên chủ động nói ra. Liễu Khinh Ba liền không phục nói, đi, sao mà không đi? Không đi không phải là nhận chúng ta vô dụng sao? Ta muốn cho bọn chúng nhìn xem, chúng ta không kém hơn bọn họ chút nào. Hơn nữa, 1000 khối linh thạch ta còn cần, không đi thực lãng phí. Vậy thì tùy, ngươi nói đi thì đi, nhưng sao vừa rồi ngươi lại tức giận như vậy? Kim Phi Giao không ngờ nàng ta thật là có cốt khí, bị tiền bối trúc cơ mắng như vậy mà cũng không khiếp đảm. Hừ, việc thoải mái mà tên kia nói chính là bảo chúng ta đi hầu người khác song tu. Người như vậy, chuyên dựa vào người khác để tu luyện, ta chỉ mắng vẫn còn may cho hắn. Liễu Khinh Ba hung tợn mắng, hóa ra là như vậy. Kim Phi Giao nghe xong cũng tức giận, hướng về phía bóng lưng người nọ xì một tiếng khinh miệt. Còn Đinh Thiên Thành thì từ đầu đến giờ vẫn không hé răng, chỉ lẳng lặng đi theo hai nàng. Không phát biểu ý kiến, cũng không ra mặt giúp đỡ, giống như mọi người không liên quan gì vậy. Kim Phi Giao tự dưng liếc nhìn hắn mấy lần, thực không hiểu mối quan hệ giữa hắn và Liễu Khinh Ba. Liễu Khinh Ba nói nhất định phải đi, ba người liền mau chóng đuổi theo bọn Tiền Phong. Tiền Phong cũng không đuổi các nàng đi, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Dọc đường đi không ai nói chuyện, mọi người yên lặng truyền tống từ thành Lạc Tiên tới Hoàng Bồn Than. Hoàng Bồn Than là một dải than nhão màu vàng cực lớn, từ xa nhìn lại giống như không có điểm dừng. Trên bồn nhão đầy những hố nước đủ kích cỡ, có vài nơi còn có bong bóng sủi lên. Ở rìa của đầm lầy không thiếu phàm nhân của thành Lạc Tiên tới khai thác than. Than ở đầm này chính là nhiên liệu tốt nhất cho các tửu lâu và gia đình. Bọn họ chỉ dám lấy than ở ven rìa, còn vào sâu trong đầm sẽ gặp phải những con trai bùn vĩ đại. Những con trai này có hàm răng sắc bén, thường ẩn náu trong bùn nhão, nuốt lấy người. Vào sâu hơn nữa sẽ có vô số giun dài 7-8 trượng. Tuy chúng không chủ động tấn công con người nhưng lại thường di động trong đầm lầy, thường xuyên xảy ra chuyện ăn nhầm người lẫn với bùn, mà những người đó lúc ra khỏi bụng run thì đã thành một phần của bùn than rồi. Càng không cần nói đến cua bùn cao tới 2 tầng lầu với 2 chiếc càng sắc bén sẵn sàng chém đứt người như chém sợi cỏ. Hơn nữa nó lại đặc biệt thích ăn thịt người. Kim Phi Giao luôn luôn nghĩ, bởi vì con người không có lông, bình thường lại luôn tắm rửa sạch sẽ trắng trẻo, chắc chắn là ăn vào vừa mềm vừa ngọt. Hẳn là rất ngon, cho nên mới có thật nhiều yêu thú thích ăn. Tiền Phong và 2 gã tu sĩ trúc cơ kỳ kia vừa đến Hoàng Bồn Than thì lấy pháp khí ra bay lên. Vì phải để ý nhóm luyện khí kỳ Kim Phi Giao mà chỉ bay cách mặt đất chừng 5-6 trượng. Kim Phi Giao đứng trong lớp bùn cao đến đầu gối nhìn 3 gã tiền bối sạch sẽ trong không trung, lại nhìn về Liễu Khinh Ba và những tu sĩ luyện khí hậu kỳ khác ở phía trước đang dùng đạp không thuật lướt trên mặt bùn. Thỉnh thoảng chỉ cần điểm chân một cái là có thể bay ra xa mấy trượng, thật thoải mái tự nhiên. Trong lòng nàng nảy lên cảm giác bi thương. Luyện khí trung kỳ như nàng chỉ có 5 người, có một người vô cùng ngốc, thấy người khác tiến cả người vào bùn nhão thì tung ra thanh linh mã. Ngay sau đó, 4 chân cực dài của thanh linh mã đã bị hãm sâu vào trong bùn, không thể động đậy. 4 người đứng trong bùn nhìn tên thanh niên áo lam ngồi trên lưng ngựa, mặt mũi đỏ bừng đang luôn mồm thúc giục con ngựa. Rốt cục thanh linh mã nhấc chân nhảy dựng lên, phục một tiếng lại rơi xuống bùn cách đó nửa trượng. Do nó nhảy lên rồi hạ xuống quá mạnh, 4 người bên cạnh liền bị bắn tung tóe bùn lên khắp người. Kim Phi Giao không nói gì mà nhìn hắn, run rẩy gạt bùn trên người. Nàng xoay người lấy trong bùn ra một viên đá nhỏ, sau đó nhắm ngay phía đuôi ngựa mà bắn. Lực đạo của nàng không nhỏ, hòn đá bay đi như tên bắn, phục một cái liền chui vào mông ngựa. Hí, thanh linh mã hí một tiếng dài, 4 vó tung lên, tạo ra một con đường giữa bùn nhão, mang theo chủ nhân chạy đi như điên. Kim Phi Giao vỗ vỗ tay, nhếch miệng cười với ba người đang sững sờ nhìn nàng rồi tụ tập linh lực vào hai chân, ngăn cách bùn nhão ra. Linh lực dưới bàn chân nhô ra phía trước một đoạn, hai chân đạp trên một tấm ván gỗ, hai tay cầm một cây gậy, lúc muốn di động thì đẩy cây để trượt trên bùn. Nàng dồn linh lực dưới chân, mượn lực của linh lực để nổi lên mặt bùn. Sau đó dùng sức đẩy một cái, cả người liền trượt lên phía trước. Ba người kia nhìn thấy vậy thì cũng bắt chước theo nàng, một trước một sau đuổi theo bọn Tiền Phong. Tránh ra, đừng có chặn đường ta. Kim Phi Giao tung một chưởng vào một con cua vừa lao ra từ bồn. Con cua nhìn cứng rắn hung mãnh bị một chưởng Minh Hỏa đánh ngã, rồi lập tức bị thiêu sạch sẽ. Còn Kim Phi Giao thì đã trượt đi rất xa, có thể thấy xa xa mơ hồ bóng dáng của sơn mạch liên miên không ngừng. Dọc đường đi, Kim Phi Giao dễ dàng giết đám yêu thú nhảy ra từ đầm lầy định ăn thịt nàng. Nhìn những yêu thú đó bị cháy đến cặn bã cũng không còn, nàng có chút buồn lòng. Minh Hỏa khi đối phó với yêu thú cấp thấp hoặc cùng cấp với nàng thì rất lợi hại, hơn nữa luôn luôn thiêu đốt sạch cả tro cốt. Thời gian trôi qua, nàng căn bản không sao lấy được bất cứ tài liệu nào từ xác yêu thú, thu hoạch đại giảm. Hiện tại nàng có đi giết thiết giết cũng vô dụng. Sau khi tiến giai tới luyện khí trung kỳ thì thiết giết không thể chịu nổi một kích của nàng. Không ngờ là uy lực pháp thuật quá lớn cũng là một việc phiền não. Chẳng lẽ nàng phải làm cái việc đi ra ngoài giết tu sĩ rồi cướp túi trữ vật? Kim Phi Giao có chút động tâm, liếm liếm môi. Đây là cách kiếm tiền nhanh hơn nhiều so với giết yêu thú. Một nữ tu sĩ luyện khí trung kỳ, với thân phận đó thì thực không thể khiến ai cảnh giác. Mải suy nghĩ, nàng đã đi tới bờ đầm lầy, mấy người Liễu Khinh Ba đã sớm tới, đang đứng đợi. Phía trước đột nhiên hiện ra một con trai, nàng bay lên, một cước đá văng con trai khiến nó xoay tròn văng vào bờ, bịch một tiếng lún sâu vào nền đất. Kim Phi Giao ổn ổn nhảy lên bờ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tu sĩ áo lam cưỡi ngựa vừa rồi. Cả người hắn toàn là bùn, chỉ có hai mắt lộ ra ngoài. Còn thanh linh mã kia thì cũng toàn thân bùn đất, cứ một lát lại lắc lắc vẩy vẩy đánh văng bùn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, mê cung nhện. Tu sĩ kia thì cả người bẩn thỉu, mải mê làm gì đó phía sau con ngựa. Một hồi lâu sau mới thấy trên tay hắn cầm một hòn đá nhỏ đầy máu. Một tu sĩ luyện khí hậu kỳ đi cùng hắn hỏi chuyện gì xảy ra. Hắn cũng chỉ lắc đầu, không biết ai găm một viên đá vào mông ngựa của hắn, khiến cho thanh linh mã vốn nhu thuận nghe lời đột nhiên phát cuồng, thiếu chút nữa thì không khống chế nổi mà ném hắn cho trai đầm lầy ăn. Lúc đó đứng gần hắn ngoài Kim Phi Giao ra thì ba người còn lại đều tới cùng hắn. Hắn không tin là do những người này làm, nhưng khi hắn nhìn sang Kim Phi Giao, thấy nàng đang mở to đôi mắt trong veo như nước, vẻ mặt đồng tình nhìn thanh linh mạ thì thấy thế nào cũng không giống là do nàng gây nên. Hắn đành phải từ bỏ, ném viên đá trong tay đi, sau đó ra một chiêu khống thủy thuật gột rửa hết bùn cho thanh linh mạ. Thật là một người yêu quý linh thú, thà rằng để bản thân bẩn cũng phải tắm cho yêu thú đã. Ba người tới sau cũng mau chóng tới nơi, Tiền Phong đợi đã mất kiên nhẫn, thấy nhân số đông đủ liền chuẩn bị xuất phát. Ngựa đã sạch sẽ nhưng người vẫn bẩn thỉu, tuy nhiên Tiền Phong sẽ không chờ hắn, hắn đành phải mang theo một người bùn đất mà theo mọi người. Ba gã tu sĩ đến sau nói mấy câu với tu sĩ cưỡi ngựa, hắn biến sắc, hung ác nhìn Kim Phi Giao, còn Kim Phi Giao thì vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Biểu cảm như không hiểu vì sao hắn lại trừng mắt với mình. Tu sĩ cưỡi ngựa tức giận không có chỗ xả, chủ yếu là sợ Tiền Phong tức giận, đành phải âm thầm nhớ kỹ mối thù đánh ngựa này. Phía sau đầm lầy than này là một dãy núi tên Cát Điểu. Một sơn mạch lớn như vậy chỉ có một loại cây là thượng độ sinh, nhưng cây nào cây nấy đều cao tới gần 10 trượng, thân cây nào nhỏ nhất cũng phải 5-6 người ôm mới xuể. Cả sơn mạch ngoại trừ đám đại thụ này thì chính là vô số huyệt động lớn nhỏ chi chít che kín sơn mạch. Vào sâu trong núi thấy xuất hiện đủ loại chim, đa phần chúng làm tổ trên những tán đại thụ, từ loài bé như hạt đậu cho tới 3-4 trượng khi sải cánh, không đâu không có. đại đa số chúng đều ăn nhện mắt quỷ trong các huyệt động, còn nhện mắt quỷ lại rất thích ăn trứng chim. Hai loài sinh vật này cứ tương sinh tương khắc như vậy trong sơn mạch Cát Điểu. Nhìn những miệng huyệt động to như cái chậu chi chít dưới chân, Kim Phi Giao cảm thấy da đầu run lên, không biết dưới đó ẩn náu bao nhiêu nhện mắt quỷ nữa. Đoàn người theo Tiền Phong đi lòng vòng một hồi, tới trước một cửa huyệt động cao bằng nửa người. Huyệt động này trông rất bình thường, không nhìn ra có gì khác biệt. Ở cửa động chỉ có mấy con nhện mắt quỷ cấp một to khoảng nắm tay, vừa thò đầu ra ngoài phát hiện trước cửa đầy người thì vội vàng rụt lại. Cửa vào ở đây, chúng ta đi vào. Tiền Phong đứng trước cửa động ném vào một hỏa viêm thuật trình độ trúc cơ, một con hỏa long liền vọt vào trong động. Sau đó truyền ra tiếng bùm bùm, một làn khói đen xen lẫn mùi thối nhẹ nhàng bay ra. Mọi người thật không hiểu, chỉ một sơn động cao có nửa người như vậy thì sao Tiền Phong tiền bối có thể đi vào. Sau đó phát hiện ra hỏa tiên liên. Trong động dần yên tĩnh lại, Tiền Phong vung tay áo, một luồng gió thổi xoáy vào trong động, thổi tan toàn bộ sương khói. Sau đó Tiền Phong dẫn đầu, mọi người khom lưng chui vào trong huyệt động. Kim Phi Giao đi theo sau Liễu Khinh Ba, trước mắt tối đen, không nhìn thấy năm ngón tay. Bùng một tiếng, Tiền Phong ở phía trước lại tung ra một hỏa cầu nhỏ, hỏa cầu bay phía trước hắn, chiếu sáng huyệt động. Kim Phi Giao đi phía sau, ánh sáng bị những người đi trước ngăn cản, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy huyệt động này rất dài. Mọi người ào ào lấy ra vật dụng chiếu sáng. Có thể khống chế hỏa diễm phập phềnh trong không trung lâu như Tiền Phong thì chỉ có trúc cơ kỳ mới làm được. Tu sĩ luyện khí kỳ tự nhiên có vật khác thay thế. Đa số mọi người lấy ra giả quang thạch. Kim Phi Giao cũng lấy ra một viên, treo bên hông. Khom người đi trong huyệt động. Bên chân cứ một lúc lại vướng phải xác nhện mắt quỷ cháy đen. Đôi khi còn nghe thấy tiếng xèo xèo khi Tiền Phong thiêu chết chúng. Cũng không biết là từ đâu truyền tới tiếng nước nhỏ giọt, tí tách quanh quẩn trong thông đạo dài dằng dặc. Không biết đi bao lâu, chợt nàng nghe Liễu Khinh Ba nói, cẩn thận dưới chân. Nương theo ánh lửa mỏng manh, Kim Phi Giao nhìn thấy phía trước đột nhiên mở rộng ra, đường dưới chân hơi hụt xuống, nàng bước qua. Đứng ổn định xong, Kim Phi Giao phát hiện mọi người đang đứng giữa một cái động rộng rãi, trên đầu là từng sợi thạch nhũ dài buông xuống. Nền đất ướt sũng, hóa ra tiếng mưa tí tách trong sơn động nhỏ hẹp chính là tiếng nước nhỏ xuống từ thạch nhũ. Trong bóng thạch nhũ mờ mờ truyền ra tiếng soàn soạt, nhưng do động lớn quá nên không thấy bên trong có gì. Đột nhiên, bốn phía sáng ngời, ánh sáng phía sau dâng lên chiếu sáng toàn bộ huyệt động cao 5-6 trượng. Vô số nhện mắt quỷ bị ánh sáng chiếu tới, vội vàng chui vào những thạch động tối tăm. Một nơi tối tăm đột nhiên sáng như vậy khiến Kim Phi Giao hoa mắt, nàng giơ tay chắn ánh sáng nhìn ra phía sau, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Một tu sĩ mặc đồ màu vàng đang cầm một cây gậy dài, phía đầu gậy có một viên giả quang thạch cực lớn. Hắn giống như thiên thần hạ phàm, tay cầm thần thạch chiếu rọi vạn trượng chúng sinh. Mọi người không nói gì nhìn hắn, thấy hắn đắc ý giơ giả quang thạch, bùn nhão trên người không ngừng chảy từ trên người xuống. Giả quang thạch là thứ tu sĩ dùng thay cho nến, cũng đã được các thương gia chế thành đủ thể loại, hình dáng. Giả quang thạch của Liễu Khinh Ba là hình bươm bướm, của Kim Phi Giao là miếng ngọc bội như ý.